Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, trị liệu thất tỷ. Trở về, lần này, cảm giác thế nào? Còn dám hay không tùy tiện một người đi ra ngoài chơi? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thượng Hải một tòa trong biệt thự xa hoa, lúc này có 3 đạo thân ảnh xuất hiện tại phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon, mặc lấy một thân màu đen đồ ngủ nữ tử nhìn đến. Lúc này sắc mặt có nhấp nhô lửa giận. Cửu muội, không dùng như thế nói móc thất tỷ đi. Người trước, đồng dạng còn không phải như thế. Thật sự là không nghe lời đến hài tử. Không cố gắng bị xã hội đánh đập. Còn thật không biết mình đến tột cùng là ai. Từ trong phòng bếp đi ra Diệp Tinh nhìn đến trước mặt Diệp Chân thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhanh chóng cầm trong tay một đồ vật để lên bàn. Thất tỷ, đến thật tốt nếm thử ta nấu cơm cho ngươi đồ ăn. Lần này, bát muội ta thế nhưng là lấy ra lợi hại nhất công phu. Chuyên môn làm ngươi thích ăn. Có thể nói, đối với mình cái này thất tỷ tính cách đến tột cùng thế nào? Diệp Tinh vẫn là vô cùng rõ ràng. Như cùng một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Ham chơi nhất, đồng dạng. Diệp Diều Hầu cũng là mấy người các nàng rất muốn nhất thủ hộ một người nha. Tiểu thần, thất tỷ đây là có chuyện gì? Làm Diệp Tinh nhìn đến Diệp Diều Hầu hai mắt lỗ trống. Đồng thời không có cái gì ánh mắt thời điểm. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt cuống cuồng. Chính mình thất tỷ, cái này không phải là bình thường thất tỷ nha. Sẽ không phải là, có vấn đề gì đi. Bằng không? Không có khả năng cái dạng này nha. Bát muội, cửu muội, các ngươi cũng không cần lại nơi này quở trách thất muội. Lần này, may mà chúng ta kịp thời đến, bằng không, thất muội khả năng thì nguy hiểm. Bên cạnh Diệp Lâm có chút nhìn không được, nhìn lấy Diệp Tinh còn có Diệp Chân, nhanh chóng giải thích, lần này, thất muội bị bọn họ khống chế lại, nếu như không phải chúng ta kịp thời đến, hậu quả chính các người nghĩ đi. Có thể nói, bọn họ loại kia bột phấn thật đúng là một cái khiến người ta vô cùng khó chơi đồ vật. Không chỉ có thể giam cầm một người chân khí, còn có thể để một người toàn thân không có một chút lực lượng. Thật sự là quá mức khiến người ta chấn kinh. Thì ngay cả mình thất muội, một cái đế cấp cảnh giới cường giả đều lên làm. Có thể nghĩ, liền xem như đế cấp cảnh giới cường giả. Đồng dạng có thất thủ thời điểm nha. Vừa không cẩn thận, liền sẽ thân bại danh liệt. Loại đồ vật này, thật sự là quá mức quỷ dị. Bị khống chế lại, làm sao có thể. Thất tỷ nói thế nào cũng là đế cấp cảnh giới cường giả nha. Thì liền đế cấp cảnh giới cường giả thế mà đều bị khống chế lại. Tam tỷ, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Diệp Tinh bọn họ triệt để chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đế cấp cảnh giới cường giả. Thế nhưng là bọn họ nơi này lợi hại nhất chiến đấu lực. Miệng đỉnh phong chiến đấu lực. Mà thành liền dạng này cảnh giới. Thế mà đều bị khống chế lại. Như vậy đối phương đến tột cùng nhiều sao ân biến thái nha. Sự thật đã bày ở trước mặt. Tin hay không? Tùy cho các ngươi. Diệp Lâm nghe đến. Bất đắc dĩ lắc đầu. Khoát khoát tay. Bọn họ có một loại vô cùng quỷ dị bột phấn, có thể cho một người chân khí giam cầm hoàn toàn điều động không được. Không chỉ có như thế, còn có thể để một người đánh mất tất cả lực lượng. Người nói, thất muội có thể không gặp xui sao? Gặp phải dạng này người, quả thực cũng là vừa không cẩn thận thì sẽ lật thuyền trong mương tồn tại nha. Thì ra là thế, xem ra sau này đối mặt cái kia một đám A Tam thời điểm. Chúng ta cần phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Nếu quả thật có quỷ dị như vậy đồ vật, đây là một cái đại phiền toái. Nghe đến Diệp Lâm giải thích, Diệp Tinh bọn họ sắc mặt chấn kinh, ánh mắt ngưng trọng, sau cùng không thể không gật gật đầu. Thì liền đế cấp cảnh giới Diệp Diều Hâu, vừa không cẩn thận đều muốn lấy làm. Càng thêm đừng nói mấy người bọn hắn, bọn họ, thế nhưng là càng thêm dễ dàng mắc lừa nha. Bởi vậy, về sau tại đối mặt cái kia một đám A Tam thời điểm, tận lực tiên hạ thủ vi cường đi. Bằng không, khả năng cũng là bọn họ hối hận không kịp thời điểm. Tốt, tốt, hiện tại, Khác Ba Hoa, nhanh điểm giúp ta giúp thất muội giải khai nàng giam cầm đi. Sau cùng, Diệp Tuyền gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay, nói một cái, có thể nói, hiện tại bọn hắn chuyện thiết yếu không phải trách cứ cái gì. Chuyện thiết yếu, cũng là giúp mình thất muội giải khai lỗ trống ánh mắt còn có cũng là giam cầm. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho mình thất muội khôi phục trước đó bộ dáng. Bằng không, nhưng là phiền phức, tốt a. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh bọn họ nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Diều Hâu, thoáng cái ôm vào trong ngực, Tam tỷ, ngươi không đi hỗ trợ sao? Nhìn lấy bên cạnh ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã thảnh thơi thưởng thức trong tay rượu vang đỏ. Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình Tam tỷ không phải mới vừa nói muốn liên thủ sao? Mà bây giờ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngược lại là tự mình một người lại bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Thật tốt nhấm nháp trong tay rượu vang đỏ. Cái này, quá mức bất đắc dĩ đi. Yên tâm đi, không dùng ta giúp đỡ. Ngươi cửu tỷ còn có bát tỷ bọn họ. Một cách tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Diệp Lâm nhìn đến, ngược lại là mỉm cười. Đồng thời không có bất kỳ cái gì cuống cuồng. Ngược lại là hai chân chéo nguẫy. Nói một câu, thuật nghiệp có chuyên công. Phương diện này, ta cũng không phải tinh thông. Không có cách nào nha. Để ngươi cửu tỷ bọn họ chuyên tinh người đến. Không là được rồi. Làm gì nhúng tay. Chờ một chút chuyện xấu. Thì phiền phức. Mặc dù nói, ngươi thất tỷ đã có một chút xíu thanh tỉnh. Nhưng là muốn hoàn toàn tỉnh táo lại. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tiền khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, tối thiểu nhất, trước mắt ta, thì cũng không đủ biện pháp để ngươi thất tỷ tỉnh lại. Bằng không, cũng không đến mức để cửu muội bọn họ biết các ngươi thất tỷ biến thành cái dạng này. Có thể nói, chuyện này, muốn ẩn giấu đi đều rất không có khả năng, bởi vì, chính mình thất muội tình huống thật sự là quá mức nghiêm trọng, mà nếu như có thể giấu giếm. Nàng là sẽ không nói cho chính mình bắt muội bọn họ. Bởi vì, tiếp đó, chính mình thất muội có khả năng liền bị công khai xử lý tội lỗi. Tốt a, Diệp Thần nghe đến, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chờ một chút, bát tỷ, ngươi điểm nhẹ, thất tỷ biểu lộ có chút thống khổ. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái truyền đến, mang theo một vệt cuống cuồng. Không có việc gì, không cho cái nha đầu này tốt nhớ kỹ hôm nay đến sự tình. Còn thật hội cho là chúng ta là dễ dàng tha thứ nàng. Không có khả năng, Diệp Chân nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, khoát khoát tay, nói một câu, thế nhưng là, có phải hay không là quá? Đại, không có việc gì, vừa mới tốt, ngươi không nhìn thấy, thất tỷ đồng thời không có cái gì không thoải mái địa phương. Yên tâm đi, ngươi bắt tỷ làm việc, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn lấy là được rồi. Đương nhiên, tốt nhất có thể giúp đỡ trợ thủ. Đây là tốt nhất, tốt a. Bất quá, bắt tỷ ngươi nhất định muốn điểm nhẹ. Minh Bạch, ngươi yên tâm đi. Tới, chảy máu, nhanh điểm trị liệu. Đây đều là cái gì hổ lang chi từ. Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không hổ là chính mình bát tỷ còn có cửu tỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.